Chương 162, phía sau núi tuần tra cầu vượt 9104. Rất nhanh, Trương Lương cùng cái Thanh Nhi đám người cũng đã đi tới Mặc gia trong phòng nghị sự, nói là phòng nghị sự, kỳ thực chính là một cái ngăn cách ra đại đường, cộng thêm cửa phòng đóng chặt, thoạt nhìn có vài phần trang nghiêm cùng nghiêm cẩn bầu không khí. Có ý tứ thư viện. Cái Thanh Nhi cùng Trương Lương đến tương đối sớm, cho nên vừa xong nơi đây thời điểm, còn không có mấy người người đang. Chỉ có Đạo Trích cùng Đại Thiết chủ ý cười cùng hai người lên tiếng chào. Nhưng vào lúc này, một cái Mặc gia đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới, Thiết thống lĩnh, phía sau núi dường như có tình huống. Chuyện gì xảy ra? Đại Thiết chủ ý tiếng như hồng lôi, túi đầu hỏi thăm cái kia sắc mặt cuống quýt Mặc gia đệ tử. Trương Lương cùng cái Thanh Nhi cũng bị nơi này động tinh hấp dẫn chú ý, quay đầu nhìn lại, nhưng vào lúc này, Đại Thiết chủ ý sắc mặt biến đổi. Nhìn trước mặt sắc mặt hốt hoảng Mặc gia đệ tử dày một tiếng, hoảng hoảng trương trương giống kiểu gì, coi như thật sự có chuyện gì, cũng coi chúng ta ở chỗ này, ngươi khẩn trương cái gì? Phải, Thiết thống lĩnh. Cái kia nguyên bản thần sắc hốt hoảng Mặc gia đệ tử lập tức phản ứng lại, tuy là Đại Thiết chủ y quát lớn có một ít nghiêm trọng, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn quát lớn cực kỳ có tác dụng, cái này Mặc gia đệ tử đã sắp tốc độ khôi phục bình tĩnh. Cùng cái Thanh Nhi cùng nhau ngồi ngay ngắn ở một bên, Trương Lương âm thầm gật đầu, một bên để Thiên Trà đi ra ngoài chơi một hồi, nơi này sự tình, còn không thích hợp Thiên Trà tham dự. Nghe Đại Thiết chủ y đối với bộ hạ quát lớn, Đạo Trích lặng lẽ không nói, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Vẫn quen bất cần đời Đạo Trích lúc này khó được nhiều hơn vài phần nghiêm túc sắc mặt, nhìn cái kia khôi phục chấn định Mặc gia đệ tử, cau mày suy tư nói, vừa rồi phía sau núi động tĩnh. Khả năng có địch tình. Đạo Trích vừa nói sau, Đại Thiết chủ y nhịn không được từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, cho dù có địch nhân đến, cơ quan ngoài thành phương viên 50 dặm trải rộng phòng ngự bấy giờ, một vạn người bộ đội cũng để cho hắn có đến mà không có về. Mới vừa chạy tới ban đại sư nghe vậy nhịn không được cũng như mày, nghĩ như vậy mà nói cơ quan thành liền nguy hiểm. Lần này các lộ anh hùng hào kiệt đều tụ tập đến Mặc gia, can hệ trọng đại. Lục quốc bên trong hết thể phản kháng tần quốc thế lực đều bị liên lụy đến, tần quốc ở các nơi có nhiều như vậy hiểu biết, không có khả năng hoàn toàn không phát hiện được. Trương Lương nhìn một chút râu tóc bạc phơ ban đại sư, trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên, tuổi lớn nhân suy nghĩ sự tình tương đối toàn diện một điểm, không giống như là Đại Thiết chủ ý như vậy mù quáng tự tin. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, đại sư mà nói rất có đạo lý, tần quốc thay mắt của bọn họ. Không làm được đã chú ý tới nơi đây, lúc này đây, không làm được chính là bọn họ thăm dò hành động. Nghe Trương Lương cũng tán thành ý kiến của mình, ban đại sư tinh thần rõ ràng rung lên, lập tức ý thức được chính mình biểu hiện quá mức rõ ràng, vội vã ho khan hai tiếng, lần trước thung lũng truy tung, tuy là chúng ta đúng lúc trốn vào cơ quan thành, cái kia Bạch Phượng biết lợi hại, không có mạo hiểm đuổi theo, thế nhưng nàng cũng có thể đại thể tra ra chỗ ẩn thân của chúng ta, rất có thể trở lại tra xét. Nói đến đây thời điểm, ban đại sư hình như có ý lại tựa như vô tình quét qua một bên Đại Thiết chủ y, tiếp tục nói, thủ lĩnh trước khi đi nhiều lần dặn dò qua, mọi việc cẩn thận tỉ mỉ, ngàn vạn lần không thể sơ ý sơ suất, càng không thể táo bạo khinh địch. Ách, Trương Lương nhịn không được lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ cười, thoạt nhìn, lớp này đại sư là ở gõ Đại Thiết chủ y cái này lỗ mãng tính tình. Quả nhiên, nghe ban đại sư thoại ngữ, Đại Thiết chủ y lập tức nhức đầu đứng lên. Ở nơi này Mặc gia bên trong, hắn sợ nhất chính là ban đại sư, động một chút là cũng bị hắn huấn đạo, đừng hơi một tí liền đem thủ lĩnh rời ra ngoài, hành hành hành, ngược lại ta nói bất quá ngươi cái này lao đầu. Thấy Đại Thiết chủ y chịu thua, ban đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, biết Đại Thiết chủ y cũng không có thực sự nghe vào chính mình, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi đệ tử kia hồi báo sự tình, ban đại sư sắc mặt lại kìm lòng không đặng ngưng trọng, Đại Thiết chủ y. Ngươi mang chút huynh đệ đi qua cha một chút đi. Nhìn ban đại sư, Đại Thiết chủ y vui mừng quá đỗi, có thể không bị ban đại sư huấn đạo, đây thật là một cái cơ hội thật tốt, lập tức vỗ ngực một cái, không thành vấn đề, giao cho ta đi. Ta ngược lại muốn nhìn, là đường nào tiểu quỷ dám đến nhà ngươi Thiết gia trên địa bàn động thổ. Nhìn Đại Thiết chủ y bước nhanh mà rời đi bóng lưng, ban đại sư đứng tại chỗ, sắc mặt nhiều hơn một ít ngưng trọng, hy vọng không có chuyện gì lớn nghe ban đại sư thoại ngữ. Đạo Trích cười đắc ý, hắc hắc, có ngươi cái này lao ra thú máy ở, thiên quân vạn mã đều không xông qua tới. Thế nhưng ban đại sư nhưng không có như thường lui tới một dạng đáp lại, chỉ là thì thào nói nhỏ một câu. Thú máy ngồi ở một bên cái thanh nhi khẽ nhíu mày, nàng vốn là không phải nói nhiều tính cách, cho nên vừa rồi vẫn nghe mọi người nói chuyện, mà lúc này, nàng chú ý lực thì là chuyển tới một bên Trương Lương trên người. Nhìn hắn cau mày dáng dấp, cái thanh nhi trong lòng khẽ động, Trương Lương cau mày, là đại biểu cho hắn đang suy nghĩ cái gì sự tình, hắn đang suy nghĩ gì đấy cái bản đối diện, không có được ban đại sư đáp lại đạo trích đã nhận ra ban đại sư dị dạng, buồn bực hỏi một câu, ban lão đầu, làm sao rồi, ban đại sư không để ý tới hắn, chỉ là tiếp tục tự lẩm bẩm, thanh đồng mở miệng, muốn hỏi công thâu, ai? Nhìn ban đại sư quái dáng dấp, đạo trích không có tiếp tục bị đuổi mà mắc cỡ, chỉ là ở trong lòng nghĩ hoặc, trước đây miễn là vừa nói đến thú máy cái này lao ra hỏa liền mi phi sắc vũ, lần này chuyện gì xảy ra làm sao mặt mày ủ rột, dường như có cái gì sự tình sắp phát sinh dáng vẻ. Trương Lương ngồi ở một bên, nhìn ban đại sư cau mày không dứt dáng dấp trong lòng trầm ngâm, thoạt nhìn, lớp này đại sư chắc là đã nhận ra cái gì không đúng địa phương, bằng không cũng không cần như vậy lo lắng. Bất quá, nghĩ lại, Trương Lương lại cảm thấy tự có thể là suy nghĩ nhiều, dù sao ban đại sư bực này sống một sấp dày số tuổi người, làm việc cẩn thận một chút cũng là bình thường. Còn như đại thiết chủ y lần này đến hậu sơn tuần tra, Trương Lương cũng là ở trong lòng nắm chắc, có bảy thành có thể sẽ gặp phải địch nhân, thế nhưng đại thiết chủ y bực này dị bẩm thiên phú người, cũng sẽ không phải chịu trọng thương gì. Cho nên Trương Lương lựa chọn vào lúc này án binh bất động, quá sớm tham gia kịch tình có thể sẽ để cho cái này kịch tình sản sinh không tốt đi hướng, nếu đại thiết chủ y sẽ không thụ thương, chính mình ở nơi này chờ một lát sẽ xuất thủ cũng không sao. Mà lúc này cái thanh nhi đang ở quay đầu nhìn hắn, cũng bị Trương Lương phát hiện, nhìn cái thanh nhi, Trương Lương mỉm cười, làm sao vậy ngươi ở đây suy nghĩ gì sự tình, cái thanh nhi nhíu nhíu mày lại, lo lắng hỏi. Ta đang nghĩ, thiên trà âm dương chỉ nguyên rủa phải như thế nào hóa giải. Trương Lương sững sờ, thế nhưng hắn dối trá kỹ năng nhưng là điểm đấy, lập tức mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy xé một người lý do qua loa tắc trách tới. Âm dương chỉ cái thanh nhi phản ứng kịp, cũng không khỏi lo lắng, nhìn đã lần lượt chạy tới cao tiệm ly tuyết nữ đám người, nàng đứng lên, ta đi tìm thiên trà nhìn nàng một cái tình huống. Ừ, ngươi đi đi. Trương Lương mỉm cười, không có ngăn trở, hắn biết cái thanh nhi tính tình là không kềm chế được, ngược lại lúc này cũng không có cái gì sự tình, liền để cái thanh nhi rời đi trước. Nghĩ đến thiên trà trên người âm dương chỉ nguyền rủa, Trương Lương con ngươi hơi chớp động, trong tầm mắt một mảnh đỏ đậm, cái này màu đỏ sợi tơ. Đến cùng có chỗ lợi gì đâu.